Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thùng 8. Flap trong trang viên truyền tống ma pháp trận vô cùng tốt tìm. Chẳng qua tòa này ma pháp trận đúng 4 phương thông suốt. Chỉ ít có 6 cái phương hướng. Ta phân tích một lúc lâu, mới xác định ngải trạch đại lục tọa độ. Ta đến đảo Ác Ma lâu như vậy, còn chưa hề đi qua thế giới khác. Chuyến đi này để cho ta có chút chờ mong. Tại ta bảo vệ dưới, quan linh cũng không có tiếp nhận thời không chuyển đổi ảnh hưởng. Chẳng qua tại đạt tới, ta hơi sơ sẩy. Cô gái nhỏ này bị Flap truyền tống ma pháp trận cho đưa đi một chỗ khác. Ta vừa bước lên kiên cố bùn đất, liền muốn đi tìm nàng. Chẳng qua một tiếng đinh tai nhức óc thét lên, để cho ta không thể không dừng bước. Tìm kiếm tạp âm nơi phát ra, một chính ngâm mình ở thùng tắm lớn ở trong nữ nhân. Hai con mắt mở ra cực lớn, ngay tại ra sức giống to. Chẳng qua nàng kêu khoảng chừng một phút cũng không thấy có người đến. Ta phỏng đoán trong nhà của nàng nhất định không có gì khác người. Ngài là Ma Lạp nữ sĩ, Flap đại sư thê tử. Ngươi là ai? Ta đã không có né tránh ý tứ, cũng không có tan thân sắc lang ý tứ. Để vị này thùng tắm phu nhân chậm rãi chấn định lại. Không thể không nói, rất nhiều sơ ca đều đối với nữ tính. Sao? Rất chờ mong, kỳ thật đó cũng không phải nữ tính đẹp nhất trong nháy mắt. Đang tắm nữ tính, bởi vì tóc quá ướt, trên thân trần trùng trục, không có kiểu tóc cùng quần áo phụ trợ, chỉ có thể liều mạng bộ mặt hình dáng tạo hình. Bình thường 90 điểm mỹ nữ, ở thời điểm này có 70 phân coi như thiên sinh lệ chất. Tựa như đúng bình thường phong thái chiếu người nữ minh tinh. Một khi cạo trọc, liền không có ngạo nhân mỹ lệ. Có thể tại dạng này trạng thái cũng lộ ra phi thường xuất chúng nữ tính. Mới thật sự là mỹ nhân. Vị này hướng ta đặt câu hỏi nữ sĩ. Niên kỳ tựa hồ không quá lão. Làn da còn rất bóng loáng. Lộ ra ở trên mặt nước đầu vai mượt mà vô cùng. Chẳng qua đang rối tung tóc hạ khuôn mặt. Liền hơi ngại kiên cường. Có lẽ tại bình thường có một loại oai hùng vẻ đẹp. Hiện tại thấy thế nào đều nhìn không ra mê người lực hấp dẫn tới. Ta đúng Vương Lân, Flap đại sư sứ giả. Chẳng qua hắn đem truyền tống ma pháp trận an phòng trong phòng tắm cũng coi như đặc biệt sáng ý. Hỏi một lần nữa ngài là Ma Lạp nữ sĩ a. Hai lần nghe được ta nhắc lên Flap, vị nữ sĩ này trên mặt kinh hoàng dần dần nhạt đi. Hiển nhiên bình thường cũng là cao cao tại thượng, hưởng thụ đã quen quyền uy nữ tính. Lắc đầu nói, ta cũng không phải là Ma Lạp, chỉ Flap đại sư phu nhân một vị khách nhân. Người thị đến từ đảo Ác Ma a. Không sai, ta còn mang tới Flap đại sư lễ vật. Ngài không cần lập tức mặc vào quần áo a. Vẫn là tại ta sau khi đi, tiếp tục ngài tắm rửa. Nha, nghịch ngợm tiểu nam hài. Đối với một vị thành thục phu nhân cũng như thế không kính cẩn. Ta rất hiếu kỳ Flap đại sư lễ vật, không biết ngài có thể hay không cho ta nhìn một chút a. Không có vấn đề, ta lên tiếng, cười ánh mắt sán lạn, một ngụm răng trắng như tuyết đều lộ ra. Nếu là tương đối quen thuộc ta người, tỷ như Lilith, Lang Vương Chi Lưu, liền sẽ hiểu được hiện tại ta cũng không phải là tại biểu đạt thân mật. Chẳng qua cái này lần đầu gặp mặt nữ tính, khẳng định đúng không biết ta tập quán này. Chi tiết quyết định thành bại. Trên tay của ta có Flap đại sư đưa tặng thẻ tư liệu. Đương nhiên đã sớm hiểu được vị này thành thục nữ tính cũng không phải là phu nhân của hắn Ma Lạp. Mà tại ngải trạch đại lục thẻ tư liệu chung, rất vừa lúc cũng có vị phu nhân này tư liệu. Flap đại sư cung cấp thẻ tư liệu bên trong có tương đương số lượng chữ số hình ảnh. Ta đúng tùy ý xem nguy hiểm tiêu ký hạ menu. Thấy được vị nữ sĩ này phương danh. Ngâm mình ở trong thùng tắm thành thục nữ tính. Khi lấy được ta thẳng thắn sau khi trả lời. Trên mặt lộ ra tương đương mỉm cười mê người. Không thể không nói. Nữ nhân này vừa rồi thất kinh dáng vẻ không tốt đẹp gì nhìn. Nhưng bây giờ cười lên lại hết sức có hương vị. Đó là một loại đối với mình tương đương tự tin nữ nhân. Mới hiểu được nụ cười. Ta nắm tay kéo một cái. Một thanh thô kệch súng kíp liền từ trong tay áo rút ra. Thanh này linh năng súng chính là ta tại thiên đường đảo một lần nữa rèn đúc. Đồng thời phụ lên linh hồn vong linh hoàng long pháo. Trong thùng tắm thành thục nữ tính lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đem chăm chú tiềm ẩn tại dưới nước thân thể dơ lên. Vươn một con thon dài cánh tay. Hướng ta đòi hỏi thanh này linh năng súng thưởng thức. Ta rất khẳng khái đem vong linh hoàng long pháo giao cho nàng. Nhìn vị này nữ tính thưởng thức mấy lần. Nâng cao thân thể. Để hai cánh tay đều lộ ra mặt nước. Tại sóng nước dập dờn. Nếu ta thấy rõ ràng vị nữ sĩ này bộ ngực đầy đạn. Loại kia cao thẳng cùng kích thước. Đều cực phẩm nhất. Trong thùng tắm nữ tính đang vuốt ve mấy lần thanh này linh năng súng. Nhẹ giọng hỏi. Ngài thanh thương này không có để lên đạn a? Đương nhiên là có. Chẳng qua thanh này xuất từ Flap đại sư trong tay đỉnh cấp vũ khí. Cũng không phải là sử dụng phổ thông vũ khí. Mà sử dụng đạn dược thẻ. Hiện tại bên trong đã có 3 tấm. Không có chương có thể cung cấp tái đi phát ma pháp đạn. A, nguyên lai ở chỗ này. Ta đã biết. Nhìn cái này nữ tính thuần thục đem trên vong linh hoàng long pháo thân. Trên mặt ta nụ cười một chút cũng không thay đổi. Tiện tay vạch một cái một tấm tinh xảo tấm chắn nhỏ liền tung bay trước người. Đây là Amasu tương. Di thuẫn, ngài có thể thử mở hai thương. Chẳng qua mặt này tấm chắn đúng tác phẩm của ta. Cũng không phải là rất kiên cố. Ngài nếu là liên tục lái lên 10 súng. Nó liền xong đời. Cho nên xin ngài đừng đùa quá hưng phấn. Vẫn là không được. Ta cái dạng này. Không thích hợp dùng thử như thế lớn uy lực vũ khí. Nếu ta nhìn thấy nữ nhân này đáy mắt một tuyến. Hàn quang lóe lên. Đây không phải là cái gì thư uy. Mà một cỗ ác liệt sát ý. Tại đảo ác ma sờ soạng lần mò. Chém giết vô số trận. Nữ nhân này ngay từ đầu liền có định ý. Ta đã sớm cảm thấy. Chẳng qua. Mọi người đùa hơn mấy câu trò đùa. Tựa hồ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bằng nữ nhân này năng lực. Liền xem như võ trang đầy đủ cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi hiện tại trần trùng trục. Vong linh hoàng long pháo là một thanh có linh hồn vũ khí. Mặc kệ ở trong tay ai. Chỉ cần chỉ vào người của ta liền ôm không vang. Ta rất muốn biết nữ nhân này rốt cuộc muốn chơi thứ gì. Mặc dù nói không muốn dùng thử vong linh hoàng long pháo. Là nàng cũng không có đem thanh này linh năng súng trả lại cho ta ý tứ. Chỉ nhìn nàng yêu thích không buông tay bộ dáng. Đồ đần cũng biết nữ nhân này lên tham niệm. Amasu tương di thuẫn theo nữ nhân kia loay hoay vong linh hoàng long pháo phương vị. Nhẹ nhàng tại ta trước người bay múa. Mặt này có thể tự động phòng ngự ma pháp thuẫn bài. Tại linh tính bên trên là không thể bắt bẻ. Chỉ cần đem nó phóng xuất. Liền không có bất cứ địch nhân nào có thể tại không đánh vỡ Amasu tương di thuẫn tình huống dưới. Công kích đến ta. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.